Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mạc. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm con cái là không thể trực tiếp đăng báo tuyên bố giải trừ cha con quan hệ. Đây là chuyện trái với thế tục. Lâm Uyển Như lại không giống. Nàng hoàn toàn có thể thoát khỏi kẻ cặn bã, có được cuộc sống mới. Chính là ly hôn. Lâm Uyển Như đầu óc ong ong rung động, cả người đều ngây ngốc. Nàng trước nay liền không có nghĩ tới loại chuyện này. Đề nghị ly hôn hai từ thế nhưng vẫn là từ trong miệng con trai của mình nói ra. Bạch Hướng Mặc thấy nàng như thế, cảm thấy chính mình có chút nóng vội. Lâm Uyển Như dù sao cũng là điển hình kiểu cũ phụ nữ. Từ nhỏ đối hôn nhân được dạy dỗ chính là chung thủy đến suốt đời. Từ nhỏ đến lớn các nàng đều được dạy dỗ như vậy, làm các nàng hoàn toàn bị thuần hóa. Nhất thời khó có thể tiếp thu, đối với các nàng tới nói là thiên đại sự tình cũng là bình thường. Hắn một mở miệng liền khiến cho người ta ly hôn. Này ca, ích thích xác thật có chút quá lớn. Phải từ từ mà kế hoạch. Bạch Hướng Mặc, mẹ, cũng không cần phải quyết định ngay. Có thể chậm rãi suy nghĩ. Hiện tại, phản ứng của Lâm Uyển Như đều trở nên trì độn. Cả người đều ngốc. Một bên Bạch Hỷ Nhi ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Tuy rằng có Tề Minh Chi trả tiền thuốc men, Bạch Hướng Mặc cũng không dám ở bệnh viện ở lâu. Đang lúc thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, cửa phòng liền bị người mở ra. Tề Minh xuất hiện, như thế nào hiện tại liền xuất viện? Trên người của cậu thương còn không có khỏi hẳn. Tề Minh đi đến, vẫn như cũ tây trang phẳng phiu, nhìn không tới một tia nếp nhăn. Dáng người cao lớn đem lại cực đại cảm giác áp bách. Chẳng sợ hắn tươi cười ôn hòa vẫn như cũ lệnh người khó có thể cảm thấy thân cận. Lâm Uyển Như cùng Bạch Hỷ Nhi đều yên lặng mà thối lui đến một góc, không dám nhìn thẳng Tề Minh. Có chuyện gì sao? Bạch Hướng Mặc cũng không cảm thấy Tề Minh chỉ đơn giản là tới thăm hắn. Tề Minh cũng thực trực tiếp dứt khoát nói, tôi đại biểu công ty muốn mời cậu tham gia hỗ trợ điều tra vụ án của Trương gia. Không biết cậu có hứng thú hay không? Bạch Hướng Mặc, anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền thù lao? Bạch Hướng Mặc hiện tại rất thiếu tiền. Trong nhà trước mắt đã không có gì ăn. Lúc trước hắn bị bắt, công việc dạy kèm bị ảnh hưởng cũng không thể tiếp tục làm. Tề Minh, tôi có thể không thu tiền lãi của cậu. Bạch Hướng Mặc thật sâu mà nhìn Tề Minh liếc mắt một cái. Người này thật đúng là một chút thiệt thòi đều không muốn chịu. Thành giao, Bạch Hướng Mặc không có do dự liền đồng ý, tiền lãi nếu tính ra thì cũng tiết kiệm được một ít. Tham gia vào điều tra, cũng có thể nhanh chóng biết được đã xảy ra chuyện gì. Trương Thư Ninh hiện tại ở đâu? Còn sống hay không? Cũng là muốn hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Bạch Hướng Mặc, mẹ, tiểu cô, các ngươi về trước đi. Con cùng Tề tiên sinh còn có chút việc cần giải quyết. Lâm Uyển Như lo lắng. Nhưng thân thể của con vẫn còn không có tốt. Mẹ, con không có việc gì. Không cần phải lo lắng. Thực ra hiện tại Bạch Hướng Mặc cả người thực suy yếu. Miệng vết thương thường xuyên phát đau làm toàn thân hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là thời gian kéo đến càng dài, trả án khó khăn cũng càng lớn. Lâm Uyển Như mặc dù thực lo lắng, lại cũng không nói thêm gì. Nàng tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết lúc này không nên ngăn đón. Tề Minh khách khí mà cùng Lâm Uyển Như chào hỏi, bảo đảm nói, bác gái xin yên tâm, tôi sẽ đem Bạch công tử còn nguyên vẹn mà đưa về. Bạch Hướng Mặc đi theo Tề Minh ngồi vào xe ô tô. Ở thời đại này có được một chiếc ô tô không phải chuyện dễ. Như vậy một chiếc xe yêu cầu vài ngàn đồng đại dương. Bạch Hướng Mặc nếu thuận lợi trở thành bác sĩ, vẫn là tây y bác sĩ, tiền lương sẽ rất cao. Bắt đầu làm việc tháng đầu tiên là có thể lấy được 50 đồng đại dương đã là thực không tồi. Hiện tại rất nhiều người bình thường một tháng lương chỉ kiếm được có hơn 10 đồng đại dương. Ô tô chạy thật sự chậm. Hiện tại các phương tiện giao thông trên đường như ô tô, xe kéo, xe điện, xe đạp cùng với người đi đường đều là tự do đi lại. Người đi đường thấy xe cũng sẽ không né tránh. Xe chạy trên đường cũng không phân biệt trái phải. Toàn bộ đường đi đều loạn hết cả lên. Xe vừa đến khu vực đông đúc, tài xế vẫn luôn không ngừng ấn còi xe. Bạch Hướng Mặc hiện tại đã không có giống lần đầu tiên nhìn đến cái gì cũng cảm thấy mới lạ. Chỉ nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt cùng Tề Minh thảo luận vụ án. Cách chương.